Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 04, các sư huynh sư tỷ. Converter, Đá Kê Rô, Thái Bạch Canh Kim Bách Kiếm Quyết, chủ tu. Mặt khác bốn quyển kiếm điển thì là kiêm tu. Cái này năm quyển kiếm điển, Tần Vân đều rất ưa thích, cũng làm ra quyết định, một chủ bốn phụ. Sẽ trở thành chính mình kiếm đạo tích lũy. Sư Tôn nói, ta dừng lại tại nguyên thần cảnh có phần lâu, thích hợp tu luyện thần thông. Tần Vân âm thầm nói thầm, nguyên thần cảnh cùng tu luyện thần thông có liên quan gì a? Nói, lại tiếp tục đi lên. Tại vạn pháp các tầng thứ 8, Tần Vân tìm được số lớn thần thông pháp môn, Tam Muội Chân Hỏa, Trưởng Trung Phật Quốc, Lưỡng Giới Độn Hành Thuật. Tần Vân nhìn xem bầy ở bên trên có chút dễ thấy từng môn lợi hại thần thông, cầm lên lật xem, nhìn một môn lại một môn. Tần Vân như có điều suy nghĩ, một lát liền lật nhìn hơn 20 môn trong tam giới rất có danh khí lợi hại thần thông. Khó trách, Tần Vân thì thào nói nhỏ, khó trách sư tôn nói, ta dừng lại tại nguyên thần cảnh có phần lâu, thích hợp tu luyện thần thông. Nguyên lai, tam giới đỉnh tiêm đại thần thông, cơ hồ đều là nhất định phải nguyên thần cảnh mới có thể tu luyện. Cho nên minh diệu đại thế giới cái kia thập phương La Hán, tiểu viên ma đều một mực dừng lại tại nguyên thần cảnh. Giống Tây Phương Phật Môn, có 18 vị La Hán, tục truyền thực lực đều thẳng bước Kim Tiên Phật Đà. Vẫn như trước dừng lại tại La Hán cảnh, đều là bởi vì đại thần thông, đỉnh tiêm đại thần thông, cầm chi, đủ để tung hoành tam giới. Tần Vân thầm nghĩ, bình thường thần thông, tại phàm tục giai đoạn liền có thể tu luyện, cho dù chính mình lôi đình chi nhãn xem như tương đối lợi hại thần thông, đều vẫn như cũ không có tư cách được cho đại thần thông. Một môn lợi hại đại thần thông, tu hành đến cực hạn là đủ để địch nổi Kim Tiên Phật Đà. Nguyên thần càng thuần túy mà độ kiếp thành thiên tiên thì cần linh nhục hợp nhất, nguyên thần cùng nhục thể hoàn mỹ hợp nhất. Từ đây, pháp lực cũng lột xác thành thiên tiên pháp lực, uy lực là lớn hơn, nhưng ẩn chứa nhục thân lực lượng ở trong đó. Ngược lại đang tu luyện thần thông, thời gian hiệu lực quả đại giảm. Duy nhất phương pháp phá giải chính là nguyên thần cảnh tu luyện thành bản mệnh thần thông, trở thành sinh mệnh một bộ phận. Như vậy, coi như linh nhục hợp nhất trở thành thiên tiên, cũng có thể tiếp tục tu luyện thần thông. Có thể bản mệnh đại thần thông chỉ có thể có một cái. Tựa như ta bản mệnh phi kiếm, không có cách nào đồng thời tu luyện ra chuôi thứ hai. Mà dừng lại tại nguyên thần cảnh, lại là có thể tu hành nhiều loại lợi hại thần thông. Dựa theo những thần thông pháp môn này miêu tả, trong tam giới cũng có chút cường giả dừng lại tại nguyên thần cảnh, cam nguyện làm địa tiên. Phật môn cũng có một đám cam nguyện làm La Hán. Bọn hắn chủ yếu chính là tu luyện đại thần thông, trong đó đỉnh tiêm giả cũng có thể địch nổi Kim Tiên Phật Đà. Tần Vân tự giễu lắc đầu, bất quá ta bản mệnh phi kiếm, cần pháp lực thôi phát, pháp lực càng mạnh, bản mệnh phi kiếm uy lực mới có thể càng lớn, cho nên dừng lại tại nguyên thần cảnh, chỉ vì như tu luyện thần thông, đối với ta mà nói không đáng, ta là kiếm tiên, bản mệnh phi kiếm mới là ta thủ đoạn mạnh nhất. Tần Vân minh bạch điểm ấy, nói đến, chấm ngoặc kép. Thần Tiêu Môn Trương Tổ Sư hắn ngược lại là vận khí không tốt. Hắn bị đạo tổ thu làm đệ tử lúc đều đã là thiên tiên cảnh, ngược lại là không cách nào tu luyện những đại thần thông này. Tần Vân hơi xúc động, Bích Du Cung đệ tử bị đạo tổ thu đồ đệ phần lớn đều là thiên tiên cấp độ, cho nên có bản mệnh đại thần thông cũng rất ít, mà tu luyện bản mệnh đại thần thông bình thường đều là tại phàm tục giai đoạn, hoặc là nguyên thần giai đoạn liền cực kỳ chói mắt, vào lúc này liền có thể tiếp xúc đến trong tam giới đỉnh tiêm đại thần thông. Đừng nhìn Tần Vân tại nơi này có thể lật xem đến một đống đại thần thông, có thể ngoại giới muốn học được, thật rất khó. Tần Vân liếc nhìn, thần thông tu hành không dễ, bậc cửa hạn chế rất nhiều. Tần Vân liếc nhìn một môn lại một môn chân quý thần thông pháp môn, suy tư, mà thời gian của ta chủ yếu trên kiếm đạo, cho nên đến lựa chọn một môn thích hợp ta, tiến hành tu hành làm ít công to đại thần thông. Từng môn sàng chọn, thần thông thật rất nhiều, được thu giấu ở vạn pháp các, không ít đều có tư cách được xưng là đại thần thông. Nơi này Phật môn thần thông liền có 82 loại, đạo gia thần thông cũng có 155 loại, còn có yêu tộc, long tộc thần thông, từ thượng cổ thiên đình thời kỳ cho tới bây giờ, tích lũy cũng thật nhiều. Tần Vân đơn giản lật xem về sau, bởi vì lật xem một quyển hô hấp ở giữa liền có thể ghi lại, rất nhanh liền lật mấy lần, thích hợp nhất ta là hai loại. Thượng cổ thiên đình thời kỳ rất có uy danh hai môn đại thần thông. Tần Vân nhìn trước mắt trưng bày hai quyển thần thông pháp môn, một quyển thần thông tên là Chu Thiên Tinh Giới, đây là danh khí cực lớn lĩnh vực loại đại thần thông, một khi thi triển sẽ có 360 ngôi sao xuất hiện, có thể dẫn vô tận tinh lực giáng lâm trấn áp vây khốn địch nhân, đồng thời còn có thể 360 ngôi sao đi đối phó địch nhân. Tu luyện tới cực hạn bằng vào chiêu đại thần thông này, chính là 10 cái 8 cái kim tiên Phật Đà đều mơ tưởng chạy ra Chu Thiên Tinh Giới. Còn có một quyển thần thông tên là Chu Thiên Tinh Y, hình thành áo bào phảng phất tinh quang, tại bên ngoài thân nhìn như một lớp mỏng manh, có thể áo bào này lại là một tòa thế giới, nhục thân bị bảo vệ tại trong một tòa thế giới, tu luyện tới cực hạn, có thể ngăn cách thời không, ngăn cách luân hồi, ngăn cách nhân quả. Môn này siêu cường đại thần thông, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận là thượng cổ thiên đình thời kỳ đại trận, mà hai môn thần thông này cũng nguồn gốc từ thượng cổ thiên đình. Kiếm đạo của ta am hiểu nhất chính là diễn hóa chu thiên. Tần Vân nhìn xem hai quyển thần thông này, tu luyện hai môn đại thần thông này đều sẽ tương đối dễ dàng chút, chọn cái nào đây? Được rồi, đều tuyển đi. Tần Vân cười một tiếng, dù sao ta dừng lại tại nguyên thần cảnh sẽ rất lâu, muốn tự sáng tạo ra kiếm tiên nhất mạch thiên tiên pháp môn, hiện tại cũng cảm thấy xa xa khó vời. Hai môn đại thần thông đều tu hành thời gian lâu dài, cũng có thể minh bạch cái nào càng thích hợp ta. Tần Vân lại ở trong vạn pháp các tiếp tục lật xem điển tịch, cho dù không thể tu hành cũng có thể mở mang hiểu biết, biết được đạo gia Phật môn ma đạo các loại phương am hiểu lợi hại chiêu số, tương lai đối địch cũng có thể trong lòng có phổ. Bất chi bất giác đã đến giữa trưa ngày thứ hai thời gian, nhìn một ngày một đêm điển tịch, Tần Vân chỉ cảm thấy tầm mắt của chính mình đều khoáng đạt nhiều. Biết được tam giới quá nhiều thủ đoạn lợi hại, luận đạo yến muốn bắt đầu, Tần Vân xuất liên tục vạn pháp các, tiến về Thanh Phong Điện. Bích Du Cung chiếm diện tích khá lớn, trọng địa bảo địa cũng rất nhiều, cũng có chuyên môn để các đệ tử tỉ thí luận bàn luận đạo địa phương. Thanh Phong Điện chính là một cái trong số đó. Ba vị chư yêu tại Thanh Phong Điện bên ngoài nghênh đón. Trong đó chư Tam Sư Huynh nhìn thấy Tần Vân, càng là tới đón tiếp, đồng thời liền nói, đại ca nhị ca, Tần Vân sư đệ tới, Tần Vân sư đệ tới. Hai vị chư yêu cũng đều vui vẻ tới đón tiếp. Tần Vân sư đệ, vị này là đại ca của ta, vị này là nhị ca của ta. Chư Tam Sư Huynh cười nói, gặp qua Tần Vân sư đệ. Hai vị khác chư yêu có chút hòa khí. Tần Vân xem xét cái này chư yêu ba huynh đệ tướng mạo đến xem, lão đại có chút chất phác, lão nhị thì cao tráng chút, lão tam thì là lão cá chút, bọn hắn chư yêu ba huynh đệ khí tức đến xem, lại tất cả đều là thiên tiên bát cửu trọng thiên, dù sao có thể tổ chức một trận luận đạo yến, tự nhiên đến có chút thực lực. Gặp qua ba vị sư huynh, Tần Vân khách khí nói, mau mời mau mời, Tần Vân sư đệ, ngươi tới tính sớm, còn có một nửa không đến đâu. Lão Tam, ngươi mang Tần Vân sư đệ đi vào. Heo đại sư huynh phân phó nói, chư Tam sư huynh nhiệt tình mang theo Tần Vân tiến vào Thanh Phong Điện. Trong Thanh Phong Điện, đã có rộn rộn ràng ràng hơn 200 đồng môn, có nhân tộc, có yêu tộc, tất cả mọi người rất tùy ý, cao giọng uống rượu đàm tiếu, nghị luận ầm ĩ. Nhìn, vị kia chính là Tần Vân, cùng một chỗ 5 vị nữ tu, vừa uống rượu vừa nhìn Tần Vân, là hắn, tiểu sư đệ, vẫn rất tuấn tiếu nha, trong đó một vị nữ tu, con mắt quyến rũ vô cùng, lại là một vị hồ yêu tu luyện có thành tựu. Vâng, trong lòng cái kia kiếm tiên khí chất, chính là không giống với. Bên cạnh một vị khác nữ tu cũng nhiều hứng thú nhìn xem Tần Vân. Nàng lại là một vị xà yêu đắc đạo. Tần Vân tiến vào cái này Thanh Phong Điện, hay là có phần bị hoan nghênh. Những đồng môn này, nữ tu chiếm gần 3 thành. Mà Bích Du cung nữ tu hoàn toàn chính xác có chút phóng đáng. Nói cho đúng, yêu tộc nữ tu phóng đáng tại trong tam giới đều là thường gặp. Tiểu sư đệ, đến tỷ tỷ vậy đi làm một chút khách. Tỷ tỷ nhà ở Xích Viêm đại thế giới, Thanh Hồ Sơn. Hồ yêu nữ tu đã sớm nhiệt tình tới gần. Tần Vân cười nói, có cơ hội lại đi. Tần sư đệ, cùng ta về động phủ. Song tu như thế nào? Một vị áo xanh nữ tu trong ánh mắt đều là liên tục tình ý. Lan sư tỷ chớ trách, sư đệ thực sự không dám. Tần Vân nói ra, không dám, còn sợ ta ăn ngươi. Ngươi là sư đệ ta sẽ không hái ngươi dương khí. Áo xanh nữ tu cười nói, Tần Vân chỉ có thể ứng phó. Bích Du cung đệ tử thực sự ngư long hỗn tạp. Có chút sư tỷ tại chỗ liền cùng những sư huynh khác câu kết làm bậy. Đối với cái này, Tần Vân chỉ có thể thói quen. Dù sao hắn mấy vạn sư huynh sư tỷ, có gần một nửa, đều là yêu tộc làm việc, nhưng so sánh nhân tộc muốn tùy ý phóng túng hơn nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.